Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987 siêu cấp thế lực, Linh đều quỷ vương giết gào như sấm, như thế nào cũng không muốn tin tưởng chính mình liền như vậy thất bại. Chỉ là Đường Giang Tâm Thành hung hăng mà nhéo U Hạch lúc sau. Linh đều quỷ vương lập tức thành thật xuống dưới. Mặc kệ như thế nào, giờ này khắc này tính mạng của hắn đã thao tác với Giang Tâm Thành trong tay. Liền tính là lại như thế nào không cam lòng cũng vô pháp thoát khỏi sự thật này. Hắn đã bị Giang Tâm Thành cấp bắt làm tù binh. Nhìn khó có thể tin Linh đều quỷ vương, Giang Tâm Thành hờ hững nói, đầu hàng hoặc là chết, bổn vương sẽ không đầu hàng với nhân tộc. Ngươi giết bổn vương hảo. Linh đều quỷ vương nhưng thật ra rất kiên cường, trong mắt hàn quang lập lòe, dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt. Giang Tâm Thành nhìn hắn, ngươi thân nhân bằng hữu ái nhân đều ở chỗ này đi, ngươi tưởng trơ mắt mà nhìn bọn họ bị ăn luôn sao? Ngươi! Linh đều quỷ vương sừng sốt, đầy mặt hận ý mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, dừng ở các ngươi nhân tộc trong tay. Chúng ta còn có thể có cái gì hảo kết quả? Sớm chết vãn chết đều giống nhau. Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Điểm này nhi có thể viết đến U Minh khế ước bên trong này. Linh đều quỷ vương có chút chần chờ, chợt ngưng thanh nói, bổn vương không tin được các ngươi. Hơn nữa bổn vương không muốn làm bán tộc tặc, các ngươi U Minh quỷ tộc còn sẽ có như vậy cao thượng tình cảm sao? Giang Tâm Thành cười nhạo, lại cho ngươi ba cái số thời gian, số xong không đầu hàng ngươi liền đi tìm chết đi. Một, bổn vương cho dù chết cũng sẽ không đầu hàng, ngươi liền hết hy vọng đi. Nhị, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, bổn vương không đầu hàng, liền tính là cả nhà tử tuyệt lại như thế nào, trừ phi ngươi đáp ứng bổn vương 10 cái điều kiện. Tam, đi tìm chết đi, ta đầu hàng, thật hắn sao tiện, ngoặc kép. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Linh đều quỷ vương là cái dạng này cực phẩm mặt hàng. Nếu là biết sớm như vậy, nói liền không cần phí như vậy nhiều chuyện tình. Trực tiếp uy hiếp muốn làm thịt hắn là được. Thực mau xây dựng ra U Minh khế ước. Linh đều quỷ vương thành thành thật thật mà phân ra một sợi linh hồn dừng ở U Minh khế ước mặt trên. Từ nay về sau Linh đều quỷ vương liền trở thành Giang Tâm Thành nô bộc chi nhất. Theo Linh đều quỷ vương đầu hàng, còn lại Linh đều quỷ thành U Minh quỷ tộc thực mau bị Giang Tâm Thành quét ngang. Ngắn ngủ nửa ngày thời gian, Giang Tâm Thành lại được đến 5 cái phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ nô bộc. Từ đây Giang Tâm Thành dưới trướng liền có 16 cái trực hệ phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ nô bộc, đến nỗi gián tiếp khống chế phong vương cấp U Minh quỷ chủ cao tới 100 nhiều. Bình thường U Minh quỷ chủ hơn 2000, U Minh quỷ tôn, U Minh quỷ đem, U Minh quỷ bá số lượng không dưới ngàn vạn. Thuộc về Giang Tâm Thành một chi U Minh quỷ tộc quân đội, trong nháy mắt hình thành quy mô. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thế lực chi cường, chút nào không thua ám dạ quần đảo xếp hạng trước 20 siêu cấp thế lực. Mấy ngày sau, to như vậy Linh đều quỷ thành hoàn toàn ở vào Giang Tâm Thành thống trị dưới. Đến nỗi hắn là nhân tộc tu luyện giả sự tình, chỉ có Thương Tình Hải Nguyệt, anh Mộc Trường Thiết cùng Linh đều quỷ vương ba người biết. Rốt cuộc lúc ấy Giang Tâm Thành động tác cực nhanh, lại có Thương Tình Hải Nguyệt cùng anh Mộc Trường Thiết ngăn trở ở chung quanh, che đậy cái khác U Minh quỷ tộc tầm mắt. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn cố ý thao tác trận pháp chi lực che đậy bọn họ chung quanh tình huống. Cho nên biết Giang Tâm Thành là nhân tộc tu luyện giả chỉ có Thương Tình Hải Nguyệt chờ ba cái U Minh quỷ tộc. Nhưng là bọn họ đều đã cùng Giang Tâm Thành ký xuống U Minh khế ước. Căn bản sẽ không phản bội Giang Tâm Thành. Cho nên Giang Tâm Thành mới có thể đủ tiếp tục bình yên đãi ở âm sát hải. Không có U Minh quỷ tộc mật báo. Nếu không nếu là Giang Tâm Thành là nhân tộc tu luyện giả sự tình truyền đi ra ngoài. Chỉ sợ toàn bộ âm sát hải sẽ có rất nhiều siêu cấp thế lực muốn tới giết hắn. Linh đều quỷ thành càng là sẽ một đêm hỏng mất. Đại đa số U Minh quỷ tộc đều đem bội phản Giang Tâm Thành. Lúc này Tàng Thiên Trận hiệu quả cũng đem qua đi. Nghĩ đến nơi nơi đuổi giết hắn Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên. Lại nghĩ đến Linh đều quỷ thành cường hãn 10 vạn tòa trận pháp. Giang Tâm Thành trong đầu đột nhiên hiện ra một cái kinh người ý niệm mà đi nếu là có thể đem Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên dẫn tới nơi này nói. Nói không chừng mượn dùng nhiều như vậy U Minh quỷ tộc chi lực. Cộng thêm 10 vạn nhiều tòa trận pháp. Rất có khả năng lưu lại này hai tôn chủ tể cấp đầu sỏ đâu. Bất quá tiền đề là bọn họ dám đuổi tới phương diện này tới. Dựa theo Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên đối Giang Tâm Thành cửu hận trình độ. Bọn họ hẳn là có rất đại khả năng mạo hiểm nguy hiểm truy vào đi. Rốt cuộc đất hoang trạch phía dưới âm sát hải nhưng không có vong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ. Mà lấy Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên thực lực, kẻ tài cao gan cũng lớn. Chỉ cần Giang Tâm Thành hơi thi thủ đoạn, hiển lộ ra tạm thời vô pháp rời đi nơi này dấu hiệu. Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên rất có khả năng tiến vào đuổi giết hắn. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, bắt đầu bố trí lên. Một ngày sau, Tàng Thiên Trận mất đi hiệu lực. Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên trước tiên cảm ứng được Giang Tâm Thành phương vị. Mà giờ này, khắc này hai người còn ở phong hỏa chết cảnh chung nơi nơi tìm kiếm Giang Tâm Thành rơi. Xuống, muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Đột nhiên cảm ứng được Giang Tâm Thành nơi. Hai người đều là sửng sốt. Ta liền nói kia tiểu xúc sinh che chắn trận pháp hẳn là liền phải mất đi hiệu lực. Ngươi xem quả nhiên như thế đi, Hoa Mai Chuyên cười nói. Phượng Minh Kỳ mày nhăn lại, chính là kia tiểu xúc sinh phương vị có chút không thích hợp nhi nha. Thế nhưng là ở âm sát trong biển, xem ra kia tiểu xúc sinh là bằng vào U Minh quỷ tộc biến hóa trốn vào âm sát hải, làm ta xem hắn. Ở đâu, Hoa Mai Chuyên cẩn thận cảm giác lên, hơn nữa hồi ức trong đầu bản đồ, thực mau xác định Giang Tâm Thành phương vị. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, kia tiểu xúc sinh hẳn là ở Linh đều quỷ thành. Hoặc là chính là ở Linh đều quỷ thành phụ cận. Hắn tới đó làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn thu phục một ít U Minh quỷ tộc vì hắn sử dụng? Phượng Minh Kỳ gật gật đầu. Rất có khả năng như thế. Xem ra kia tiểu xúc sinh tự biết chỉ bằng chính mình bản thân chi lực không phải chúng ta đối thủ. Cho nên muốn thu phục một ít U Minh quỷ tộc. Chúng ta muốn hay không đuổi theo? Này, Hoa Mai Chuyên có chút do dự. Linh đều quỷ thành là âm sát hải siêu cấp thế lực chi nhất. Tuy rằng không có chúa tể cấp U Minh quỷ chủ, chính là Linh đều quỷ vương thực lực không dung kinh thường. Đã vô hạn tiếp cận với phong vương vô địch U Minh quỷ chủ. Hơn nữa Linh đều quỷ thành trận pháp thật mạnh. Liền tính là chúng ta hai cái lâm vào trong đó cũng rất khó chạy thoát. Thậm chí có ngã xuống nguy hiểm. Càng đừng nói âm sát trong biển nguy hiểm khắp nơi. Chúng ta nếu là đi vào nói quá nguy hiểm mà ni nghe ra Hoa Mai Chuyên không muốn tiến vào Linh. đều Quỷ Thành. Phượng Minh Kỳ trầm ngâm một chút nói, nếu không chúng ta liền chậm rãi, trước làm một ít U Minh quỷ tộc cường giả đi vào thăm dò đường. Rốt cuộc nghe nói rất nhiều U Minh quỷ tộc cũng ở đuổi giết này tiểu súc sinh, hảo. Những cái đó U Minh quỷ tộc đối âm sát thải nhất quen thuộc, vẫn là làm cho bọn họ trước cho chúng ta dò đường tương đối hảo. Hoa Mai chuyên gật gật đầu, đồng ý Phượng Minh Kỳ chủ ý. Quả nhiên, Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai chuyên hành sự rất là cẩn thận, cũng không có lập tức truy nhập Linh Đều Quỷ Thành, khiến cho Giang Tâm Thành một phen bố trí thất bại. Không đúng, này phiên bố trí còn không có thất bại đâu. Bởi vì giờ này khắc này có rất nhiều U Minh quỷ tộc cũng tra xét tới rồi Giang Tâm Thành phương vị. Đương phát hiện Giang Tâm Thành trốn vào âm sát hải về sau, rất nhiều U Minh quỷ tộc đều hưng phấn, vui sướng mà hướng tới Linh Đều Quỷ Thành hội tụ lại đây. Chút nào không biết chờ đợi, bọn họ không phải ngon miệng nhân tộc địch nhân, mà là vô số U Minh quỷ tộc bố trí thiên la địa võng. Hết chương.